Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điểm tính phòng Đệ Ngũ Tinh Hoàn. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Quang Âm Chi Ngoại, tác giả Nhị Căn, chương 1191, Đồng Bộ Khác Biệt. Chư vị nghe truyện hãy đăng ký kênh và ủng hộ tại hạ để có kinh phí phục vụ chư vị. Vòng thứ ba của tiền đồ thi luyện chính là săn giết và cướp đoạt. Thời gian kéo dài không cố định. Trong nhiều lần thi luyện được mở ra từ trước tới nay, có khi vòng này rất dài, có khi lại rất nhanh. Điều này do một điểm then chốt quyết định. Điểm then chốt này chính là số lượng. Khi số lượng chuyển tiền đồ lệnh bài từ 10.000 còn lại 1.000, thì toàn bộ tiền đồ thi luyện sẽ bước vào giai đoạn đếm ngược 1 tháng. Hơn nữa, bảng xếp hạng liên quan sẽ được công bố trong toàn bộ Đệ Ngũ Tinh Hoàn do các chính thống tông môn của từng tinh vực công bố. Vì vậy không chỉ có những người có lệnh bài có thể cảm ứng được, mà ngay cả những tu sĩ không có lệnh bài cũng đều biết rõ. Hiện tại số người có chuẩn tiên đồ lệnh đã giảm tới 1.000. Vì thế giai đoạn đếm ngược cuối cùng cũng chính thức bắt đầu. Cùng với đó là bảng xếp hạng thí luyện làm chấn động toàn bộ Đệ Ngũ Tinh Hoàn. Đây là thứ hạng tổng thể tập hợp từ vô tận khu vực của 4 đại tinh vực. Nếu không có gì bất ngờ, thậm chí rất có khả năng đây sẽ là thứ hạng cuối cùng. Trọng điểm của các phương chú ý đương nhiên là nhóm 1.000. Bởi vì qua nhiều lần tiên đồ thi luyện trước đây, nhóm 100 cơ bản có thể coi là một thứ hạng ổn định, có thể vào được tiên đồ. Còn nhóm 10 chính là thiên kiêu chi tử, là những nhân vật xuất chúng tuyệt đối của thế hệ này trong Đệ Ngũ Tinh Hoàn. Vì thế sau khi chú ý tới nhóm 100 thì tất cả ánh mắt theo bản năng đổ dồn vào nhóm 10. Chỉ là trong nhóm 10 này, tinh thần chỉ có 3, còn những tinh thần khác hoàn toàn không thấy đâu. Nguyên nhân đã không còn là bí mật. Bất kể là sự chấn động ở phía Bắc hay là tin tức truyền đến từ phía Nam, đều khiến cho quá nhiều người nghe nói về chuyện liên quan tới Hứa Thanh. Người khác là cướp đoạt lệnh bài, kẻ này là săn giết tinh thần. Khương Phàm bại trận trước mặt hắn, Sơn Viễn Tố chỉ có thể cúi đầu. Thiên quân tích dị, dù mạnh mẽ cuối cùng cũng phải dâng lên lệnh bài. Với ánh hào quang của họ khiến cho tinh thần của Hứa Thanh càng thêm rực rỡ tới cực điểm. Vì thế trên bảng xếp hạng sau khi họ rút lui đã có một số tu sĩ chưa từng nghe nói tới trước đây bổ sung lên. Mãi đến xếp hạng thứ 5 mới xuất hiện cái tên quen thuộc với mọi người, Lý Mộng Thổ, xếp hạng thứ 5. Vị ngôi sao tinh thần phía Tây này đang mạnh mẽ trỗi dậy. Trên gã là Tà Linh Tử, xếp hạng thứ 4. Thứ hạng này trong mắt mọi người không được nói là cao hay thấp, nhưng ít nhất cũng tạm ổn. Còn hạng 3 chính là Hứa Thành, có hơi thấp. Tuy đã thu thập được lệnh bài của tinh thần, nhưng giữa nhóm 10 với nhau tồn tại khoảng cách không nhỏ. Hơn nữa mỗi người đều đang nắm bắt mọi thời gian để nâng cao thứ hạng. Vì thế Hứa Thành hiện tại không thể đứng đầu ngay lập tức. Trên hắn là Chu Chính Lập, xếp hạng thứ 2. Thứ hạng này khiến nhiều người bất ngờ. Không thể không nói, hình tượng của Chu Chính Lập từ trước tên này quá mức mê hoặc. Tuy vui vẻ hay giúp đỡ người khác, chính nghĩa lẫm liệt, nhưng sự hiện diện dường như không quá nổi bật. Thường thường chỉ khi nhắc tới Tà Linh Tử mới nhắc tới Chu Chính Lập như một nhân vật có duyên định mệnh với Tà Linh Tử. Còn về hạng nhất, dưới sự chú ý của vô số tu sĩ trong Đệ Ngũ Tinh Hoàn, họ thấy một cái tên xa lạ, Trần Bá Thiên. Cái tên này hơi tục tĩu, nhưng không thể không nói, dù cái tên tục tĩu này đến đâu, khi xếp hạng nhất thì cũng tự mang theo khí thế kinh người. Đồng thời cũng vì xa lạ nên những thảo luận về Trần Bá Thiên này đã trở thành chủ đề vượt qua chuyện Hứa Thanh săn giết tinh thần trong thời gian này. Nhưng thông tin về vị này thật sự quá ít, phần lớn đều là tin đồn. Tin đồn rằng người này tới từ Đông Bộ Tinh Vực. Người này có tính cách cực đoan, thủ đoạn tàn nhẫn, hơn nữa cực kỳ háo sắc. Người này ở trước vòng thứ 3, thứ hạng gần như chỉ đội sổ. Chỉ sau khi vòng thứ 3 bắt đầu mới đột nhiên trỗi dậy. Người này thích giết chóc, nhưng ai giao đấu với gã dường như không có ai sống sót. Tất cả đều là tin đồn. Vì thế sự thần bí bao phủ trên người này trở thành một màn sương mù. Đồng thời sau khi thứ hạng được công bố, các phương cũng đều xuất hiện một việc khiến họ chấn động. Trong bảng xếp hạng không có Tinh Hoàn Tử, vị đệ nhất thiên kiêu của Đệ Ngũ Tinh Hoàn, không có trong nhóm xếp hạng 10, cũng không có trong nhóm 100, thậm chí trong toàn bộ bảng xếp hạng đều không có tên gã. Cảnh tượng này dẫn tới nhiều phỏng đoán. Giữa lúc các thuyết xôn xao, một vị chuẩn tiên từng tới tầng thứ 5 của cực quang tiên cung sau khi ra ngoài đã nói rõ nguyên do. Chẳng mấy chốc, cuộc chiến sinh tử giữa Hứa Thanh và Tinh Hoàn Tử tại tầng thứ 5 của cực quang tiên cung, tuy là gió của quá khứ nhưng vẫn tạo nên phong bạo trong hiện tại, quét ngang khắp nơi. Những đề tài về Hứa Thanh cũng đột nhiên bùng nổ, dấy lên vô số sóng gió khi hắn rời khỏi phía Bắc, mượn siêu viễn truyền tống trong tinh hoàn di chuyển nhiều lần vào ngày thứ 17 của giai đoạn đếm ngược kết thúc tiên đồ thí luyện. Khi chuẩn tiên đồ lệnh còn lại 730 năm trước thì hắn tới phía đồng, xuất hiện ở dưới chân Thái A Sơn phía đồng, thân sắc bình tĩnh bước lên núi. Thái A Sơn là ngọn núi thứ 9 trong đồng bộ tinh vực, cao ngất vào mây, hùng vĩ kinh người. Thân núi có màu đen như mực, như một thanh lợi kiếm đen, dường như muốn đâm xuyên thủng thiên tế. Mà nhìn kỹ có thể thấy thân núi tồn tại từng đường tơ đỏ li ti như mạch máu vậy, ẩn trong đá núi dày đặc vô cùng. Có tin đồn ngọn núi này là một chiếc sừng hóa thành, mà chiếc sừng này tới từ Tinh Giác Thần Hoàng, một trong 9 đại thần tộc dưới trướng thần tôn tại địa ngũ tinh hoàn thời xa xưa. Vị thần hoàng đó thần cách là tinh, là đệ nhất thần chủ dưới thần tôn. Đây là truyền thuyết, còn cụ thể ra sao đã ít người thực sự biết rõ. Mà bấy giờ trên đỉnh Thái A Sơn có một người đang ngồi. Người này là một thanh niên thân mặc hắc y, tướng mạo lạnh lùng, mang thêm một luồng tà khí. Gã ngồi đó toàn thân tràn ngập sát ý. Trước mặt gã là một thanh tàn kiếm, mà khí tức của tàn thuần gã dường như đan xen với thanh kiếm này, không phân biệt được, chính là Tà Linh Tử. Lúc này gã đột nhiên mở mắt nhìn xuống phía dưới, nhìn Hứa Thành đang bước đến. Hứa Thành như thường lệ một bước hạ xuống, đi qua 1/10 đường núi khổng lồ này. Bước chân hơi dừng lại, bởi vì trước mặt Hứa Thành trên đá đặt một bình nhỏ màu trắng. Miệng bình mở ra khiến khí tức bên trong tỏa ra. Khí tức này tựa tiên phi tiên, tựa thần phi thần. Còn bên trong là một bình đầy chất lỏng đang lưu động. Theo ánh mắt của Hứa Thành nhìn tới, huyễn chân do linh hồn của hắn tản ra vào lúc này gợn sóng, dường như chất lỏng này đối với tiên thai mà nói là vật bổ dưỡng vô cùng quan trọng. Nguyên chất, Hứa Thành lẩm bẩm. Nguyên chất là lực lượng căn nguyên của 36 tinh hoàn thượng hành, là nguồn gốc của thần linh, là chất của tinh hoàn. Bất kể là thần quyền của thần linh hay quyền hành của tu sĩ, từ bản chất mà nói đều đến từ đây. Thậm chí là thần cách, thậm chí là hiến luật cũng như vậy. Đây là lực lượng không thể thiếu để tạo thành tinh hoàn thượng hành, cũng là bổ phẩm tốt nhất để tu sĩ tạo dựng tiên thai cho bản thân, thậm chí làm tiên thai đại thành, hóa thành tiên nhân. Bởi vì xét cho cùng, trong quá trình tiên thai hình thành và sinh ra tiên nhân, thực chất chính là cướp đoạt và hấp thu chất này. Một bình nhỏ này có thể khiến tiên thai của Hứa Thành trực tiếp tăng lên một bước lớn. Tuy vẫn chưa đạt được tới mức độ trình độ bất diệt, nhưng cũng giúp ích rất lớn. Có chút thú vị. Hứa Thành vùng tay thu bình nhỏ, ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh núi. Bước ra bước thứ hai, khi xuất hiện đã ở giữa núi. Ở đó trên đá đặt một cái bát màu xanh, trong bát còn có một cục bùn to bằng nắm tay, màu đỏ tươi. Vật này tên là thần nê, là một trong nhiều thủ đoạn của tu sĩ đệ ngũ tinh hoàn để khống chế thần linh, có thể đắp nặn ra hình dáng thần linh, dùng bùn này để điều khiển, vì thế có giá trị kinh người. Hứa Thành thu nó qua, bước ra bước thứ ba. Khi hạ xuống đã gần đến đỉnh núi, mà trước mặt hắn đặt một cọng cỏ, nhìn qua thì bình thường nhưng lại ẩn chứa ánh sao nhàn nhạt. Đây là một cọng cỏ mà Hứa Thành quen thuộc, tinh hoàn thảo. Đôi mắt của Hứa Thành ngưng tụ. Tinh hoàn thảo mọc ở nơi giao giới giữa ngoại hải các tinh hoàn với nhau, số lượng cực kỳ hiếm có, mà đốt nó lên có thể khiến thông đạo giữa các tinh hoàn mở ra. Năm đó Hứa Thành tới để ngũ tinh hoàn chính là vì hắn có một cọng tinh hoàn thảo. Cọng trước mặt này nhỏ hơn cọng của hắn năm đó rất nhiều, nhưng giá trị của nó vẫn rất kinh người. Hắn im lặng, sau một lúc lâu thì thu cọng cỏ này, suy nghĩ một chút rồi bước ra bước thứ tư. Xuất hiện trên đỉnh núi, xuất hiện trước mặt Tà Linh Tử. Và khoảnh khắc xuất hiện, Tà Linh Tử đang ngồi đột nhiên giơ tay, lập tức thanh tàn kiếm cắm ở trên mặt đất trước mặt gã hung hăng đâm xuống một cái. Toàn bộ thân núi trong khoảnh khắc này ầm vang, vô số sợi tơ đỏ li ti trong thân núi lóe sáng, cuối cùng hội tụ trên đỉnh núi, dường như bị thanh tàn kiếm này hút vào. Cho đến khi thanh kiếm đỏ rực dần dần từ thân kiếm tiết ra một giọt máu đỏ tươi. Khoảnh khắc giọt máu này xuất hiện, thiên không vang dội, từng trận lôi đình gầm thét kéo đến vang vọng không ngừng. Bốn phía cũng đều vặn vẹo, xung quanh là hoàn toàn là mờ ảo. Bản thân ngọn núi, tất cả những sợi tơ đỏ đều đang nhanh chóng ảm đạm, cho đến khi hoàn toàn biến mất không thấy. Dường như tia di tích cuối cùng đã bị hút đi, chỉ là giọt máu trên thanh kiếm kia đã trở thành màu sắc duy nhất trong thiên địa này. Nhìn giọt máu này, trong lòng Hứa Thành truyền ra tiếng hít thở gấp gáp. Đó là tâm tình của nê hồ ly đang dao động dữ dội. Huyết thần chủ, hơn nữa còn là thần chủ có thần quyền tương tự ta. Hứa Thành, ta cần giọt máu này, hấp thu nó. Trong thời gian ngắn, không những ta có thể tiến giai thần đài, thậm chí trong tương lai, khả năng thành tựu chân thần cũng sẽ là vô hạn lớn. Gần như cùng lúc nê hồ ly gấp gáp lên tiếng, Tà Linh Tử giơ tay vải vung lên, lập tức giọt máu tươi trên thanh tàn kiếm bay thẳng về phía hắn. Hứa đạo hữu ở đệ tứ giới đã giúp ta rất nhiều, ba lễ vật trước là báo đáp của ta, còn về giọt thần chủ huyết này, đệ tứ giới là ta thất tín với Hồ đại nhân, nên dùng lễ vật này để bồi thường. Nói xong, Tà Linh Tử đứng dậy, không người hành lễ với Hứa Thành một cái. Hứa Thành không nói gì. Sau một lúc lâu, Tà Linh Tử chậm rãi lùi lại, bước ra khỏi ngọn núi này, mà thanh tàn kiếm cũng bay lên, đi theo bên cạnh gã. Trên không trung, Tà Linh Tử lại khom người hành lễ một cái, rồi hóa thành cầu vồng biến mất vào thiên tế. Nhìn thân ảnh của Tà Linh Tử, Hứa Thành không chọn cách ngăn cản. Bốn món lễ trọng đó, nói là cảm tạ bồi thường, nhưng thực tế Hứa Thành tự nhiên hiểu rõ, đây là tiền mà Tà Linh Tử mua chuẩn tiên đô lệnh. Đã nhận những lễ vật này, cũng không nên lấy lệnh bài nữa. Hứa Thành lắc đầu, đứng trên đỉnh núi, hắn không rời đi, mà quay đầu nhìn về phía hư vô nơi chân trời bên kia, nhẹ nhàng lên tiếng. Người nói có đúng không, Chu Chính Lập? Theo lời nói của Hứa Thành vang lên, nơi hắn nhìn tới, chân trời gợn sóng, dường như có gợn sóng bên trong lan tỏa ra từng lớp, mà thân ảnh của Chu Chính Lập hiện ra trong đó, dần dần rõ ràng. Có thể thấy trong tay y còn xách một đại hán đang hôn mê. Đại hán đó toàn thân khí huyết suy bại, lại chứa đựng tử khí, tựa như một cỗ khôi lỗi. Tiếp đó Chu Chính Lập từ chân trời bước tới, bước đi giữa không trung, đi đến đỉnh núi, đến trước mặt Hứa Thành. Sau khi ném đại hán đó sang một bên, y cung kính và ti tiện hành lễ một cái, gặp qua thiếu chủ. Sau đó chỉ vào đại hán, người này tên là Trần Bá Thiên, là món quà ta tự tay đúc kết cho thiếu chủ ngài sau khi rời khỏi Tiên Vẫn Chi Địa ở Đông Bộ, dâng lên thiếu chủ để trở thành đệ nhất tinh thần, đệ nhất nhân của tiên đô thí luyện. Trước 1192, đạp cầu vồng nhìn ngắm quần sơn. Cái tên Trần Bá Thiên Hứa Thành không hề xa lạ. Dù sao thì người này vào thời khắc còn một tháng cuối cùng của tiên đô thí luyện đã xuất hiện trên thí luyện tinh đồ, được vạn chúng chú mục. Trong toàn bộ đệ ngũ tinh hoàn, người không biết tới gã chỉ đếm trên đầu ngón tay. Thậm chí những tin đồn và phỏng đoán về người này cũng càng ngày càng nhiều. Chỉ là trong vô số tin đồn đó, dù táo bạo đến đâu, cũng không có tin đồn nào phù hợp với sự thật. Thật sự là làm sao ai có thể nghĩ ra được cái gọi là đệ nhất tiên đồ thiên luyện lại hóa ra là một món quà. Hơn nữa, còn là một món quà được người ta tự tay tạo ra, từ không tới có. Vào lúc này, người tạo ra món quà đó đang cung kính cúi người, cười tới mức khiêm nhường. Đây chính là điều đáng sợ của Chu Chính Lập. Trước đây có tinh hoàn tử chấn áp, nên y luôn thận trọng, không lộ phong mang. Thậm chí Hứa Thành nghĩ rằng người này với Tà Linh Tử có lẽ cũng không có mâu thuẫn và cục diện tử chiến lớn tới thế. Tất cả mọi thứ chỉ có thể vì Chu Chính Lập và Tà Linh Tử đều hiểu rằng bọn họ cần phải làm như vậy, cần phải tạo ra mâu thuẫn, cần có nhân thiết như thế. Như vậy mới khiến những đại nhân vật vui vẻ. Dù những đại nhân vật cũng biết họ đang diễn kịch, nhưng việc sẵn sàng diễn kịch, sẵn sàng trở thành kép hát trong mắt đại nhân vật, bản thân điều đó cũng là một cách cúi đầu. Hứa Thành không cho rằng mình là đại nhân vật, càng không nghĩ rằng mình là tinh hoàn tử thứ hai, bởi vì hắn không có nhu cầu thu phục người khác. Dù là đệ ngũ tinh hoàn hay tiền đồ sắp tới, đối với hắn chỉ là một trạm trong hành trình cuộc đời mà thôi. Trong trạm này, bản tính hắn vốn thận trọng, hơn nữa mọi thứ đều tùy tâm, Chủ chính lập này cho dù có mục đích ẩn giấu gì, Hứa Thanh đều không quan tâm. Bởi vì độc xà khi chưa lộ ra nanh độc, thực ra nhìn cũng rất đẹp. Còn nếu nanh độc lộ ra, như Hứa Thanh đã từng nói với chủ chính lập, hắn thích ăn rắn, càng độc càng ngon. Những trải nghiệm thuở nhỏ, những kinh nghiệm ở vọng cổ đại lục truyền thừa từ sư môn, cùng với những điều mắt thấy tai nghe khi theo nhị nghiêu, đều khiến Hứa Thành có độc tính càng mạnh. Vì vậy khi ánh mắt của hắn liếc qua người của chủ chính lập, sau đó rời đi, nhìn về phía Trần Bá Thiên bên cạnh. Trần Bá Thiên này là ta cẩn thận lựa chọn, người này trên người không có nhân quả sâu xa, chủ chính lập khẽ nói. Hơn nữa người này cũng coi như tội ác chồng chất, cái ác của hắn chủ yếu là sắc dục. Chủ chính lập làm rõ, làm việc, tặng quà phải để người nhận quà thoải mái. Vì vậy người y chọn phải không có bất kỳ nhân quả nào về mặt lai lịch, đồng thời bản thân cũng là phải kẻ đáng chết. Như vậy mới có thể khiến người nhận quà được nhận thoải mái. Hơn nữa, để khiến người nhận quà yên tâm hơn, sau khi hành lễ một cái, y lùi ra vài bước, khiến khoảng cách giữa mình và Trần Bá Thiên xa hơn so với Hứa Thành. Bởi vì Trần Bá Thiên đã thoi thóp, ngọn lửa sinh mệnh lúc này đang tắt dần. Trên đường mang gã đến, y đã dùng thủ đoạn trên người Trần Bá Thiên, khiến gã có thể chết tự nhiên. Hơn nữa thời gian cũng sắp đến, như vậy sẽ không gây ra hiểu lầm, sẽ không khiến người ta nghĩ rằng mình đã cài kim trong món quà. Người này là y gián tiếp giết chết, không liên quan gì tới người nhận quà. Và kẻ này khi chết và thời khắc chết sẽ tỏa ra chuẩn tiên đô lệnh, sẽ bị người gần nhất hấp thu. Vì vậy y mới lùi lại. Hứa Thành không nói gì. Cứ như vậy sau vài chục nhịp thở, hơi thở cuối cùng của Trần Bá Thiên tiêu tán. Trong khoảnh khắc tử vong, một miếng chuẩn tiên đô lệnh từ trong cơ thể của gã bay ra, tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Vào lúc bay lên, trực tiếp bay về phía Hứa Thành. Hòa vào cơ thể, toàn bộ thiên không rền vang, tinh đồ hiện ra, thứ hạng bên trong thay đổi. Đệ nhất đã trở thành Hứa Thành, mà Chu Chính Lập thì cúi người hành lễ. Sau đó từ từ lùi lại, cho đến khi lùi ra khỏi Thái A Sơn, bay vào chân trời biến mất không thấy. Hứa Thành không ngăn cản, ánh mắt nhìn về phía chân trời, hồi lâu mới thu hồi. Thân hình mờ ảo bước vào trong thời không, dùng thời không pháp đi không một tiếng động, cũng không để lại dấu vết nhân quả. Một lúc lâu sau, thiên không nổi lên gợn sóng, Chu Chính Lập đã rời đi, thân ảnh lại hiện ra. Gã cúi đầu nhìn Thái A Sơn, tựa hồ đang suy nghĩ. Quả thật rất khác với tinh hoàn tử. Nếu là tinh hoàn tử khi nắm giữ ưu thế như vậy, lại có thực lực như thế, vẻ thận trọng chắc chắn sẽ giảm đi rất nhiều, thậm chí rất có thể sẽ chọn ở lại đây chờ đợi thí luyện kết thúc. Mà Hứa Thành này rõ ràng có ưu thế, lại chấn áp tất cả tinh thần. Hơn nữa ta và tà linh tử lần lượt tặng quà hạ thấp tư thế, nhưng hắn vẫn thận trọng như vậy. Điều này không giống như là cố ý làm, mà giống như là bản năng của gã. Chu Chính Lập khẽ thở dài, không dễ trêu chọc. Sau đó thân hình lay động lại biến mất. Thời gian trôi qua, thời gian đếm ngược của tiên đồ thí luyện chỉ còn 7 ngày. Trong khoảng thời gian này, theo sự thay đổi thứ hạng trên tinh đồ, cùng với sự sắp xếp trên bảng xếp hạng của các tông môn, cái tên Hứa Thành đã gây nên một cơn phong bạo kinh thiên động địa trong địa ngũ tinh hoàn. Trần Bá Thiên biến mất, Hứa Thành trở thành đệ nhất. Vì vậy những tin đồn về Hứa Thành trong khoảng thời gian này càng ngày càng nhiều. Mà sau khi hắn trở thành đệ nhất, và ảnh hưởng mang lại cho những tu sĩ có liên quan tới hắn cũng không nhỏ. Tây Bộ Tinh Vực, Lý Mộng Thổ vẫn đang nỗ lực. Dù hiện tại gã xếp hạng thứ 5, vào tiên đồ đã là tất nhiên. Nhưng khi cảm nhận được thứ hạng, sau khi im lặng, gã vẫn tiếp tục lựa chọn thu thập chuẩn tiên đô lệnh. Tuy không thể vượt qua, nhưng cũng không thể bị bỏ lại quá xa. Nam Bộ Tinh Vực cũng có những tiếng nói tương tự, đến từ Viễn Sơn gia tộc, tới từ Đại Tiên Sơn. Viễn Sơn Tố đang bế quan, nàng muốn trước khi thí luyện kết thúc đột phá tu vi bản thân, bước vào chuẩn tiên. Đây là phương pháp duy nhất để nàng vào tiên đô hiện tại. Ta nhất định có thể. Còn Khương Phàm, con đường gã chọn cũng giống như Viễn Sơn Tố, cũng đang toàn lực ứng phó. Còn ở Bắc Bộ Tinh Vực, Thiên Quân Tích Dịch, bởi vì quan hệ với sư tôn của họ nên so với Khương Phàm và Sơn Viễn Tố thì nhẹ nhàng hơn nhiều. Họ có được lệnh bài mới, bắt đầu lại từ đầu. Dựa vào tu vi và sức chiến đấu của họ, quá trình này độ khó không cao, nhưng lại cần phải chiến đấu hết lần này tới lần khác. Hơn nữa thời gian gấp rút, cho nên khoảng thời gian này hai huynh đệ họ có thể nói là vô cùng bận rộn. Mỗi thứ hạng tăng lên đều khiến họ chửi rủa về phía Hứa Thành, để tăng thêm động lực cho bản thân. Còn đồng bộ tinh vực khác với những nơi khác, thứ hạng của Tà Linh Tử và Chủ Chính Lập ổn định, một người thứ hai, một người thứ ba. Hơn nữa hai người đều đã từ bỏ việc thăng hạng, chỉ cần chờ đợi tiền đồ thí luyện kết thúc là được. Tuy nhiên, họ ở mỗi địa phương của mình, hướng nhìn nhiều nhất là Tinh Hoàn Tháp. Nếu nói trong cuộc tiền đồ thí luyện này còn tồn tại biến số cuối cùng, thì theo hai người bọn họ thấy nhất định là ở Tinh Hoàn Tháp. Bấy giờ trong Tinh Hoàn Tháp, trong tòa tháp cao vô biên vô tận đó, tại khu vực trung tâm, ở một tòa cao nhất, đang có tinh quang vô tận được dẫn tới. Tinh tháp này, tinh quang rơi xuống, hòa vào một trận pháp vô cùng phức tạp trên mặt đất. Trong trận pháp ấy, một thanh niên đang ngồi. Theo tinh quang rơi xuống, sau khi truyền đổ qua trận pháp, đổ vào trong cơ thể thanh niên, khiến toàn thân của gã hiện ra những đường kinh mạch do tinh quang hóa thành, mà cơ thể gã với tòa tinh tháp này cũng trong quá trình ấy dường như đã hòa làm một. Còn khí tức tiên linh nồng đậm cũng đang bốc lên trên người. Nhìn kỹ thì khí tức này tới từ tiên thai trên người thanh niên. Đó là tiên thai đã trải qua huyễn trần và bất diệt, đã đại thành, cũng là dấu hiệu của chuẩn tiên. Đây là lấy tinh quang làm mạch, lấy tinh tháp làm cốt, lấy tiên phôi làm huyết nhục, trùng tạo ra tinh hoàn tử. Nếu không điên đảo điên trong kiếp, làm sao có cực thái khôn hiện? Giọng nói khàn đặc vang vọng trong tinh hoàn tháp. Đồ nhi, người đã ứng kiếp và vẫn lạc trong kiếp, đây là số mệnh của ngươi. Như vậy, vì sư vì ngươi trùng tạo chi thần, có thể khiến ngươi từ đây càn khôn hiện, tiền đồ bằng phẳng. Theo tiếng nói vang vọng, tinh hoàn tử đang ngồi xếp bằng trên trận pháp đột nhiên mở mắt, tinh quang vô tận từ trong mắt của gã tỏa ra, khiến tinh tháp này trở nên rực rỡ. Hắn ở ngoài vẫn luôn đang chờ ngươi. Giọng nói khàn đặc lại vang lên. Tinh hoàn tử im lặng, hồi lâu sau thì lắc đầu. Không đi nữa. Vì sao không đi? Hiện tại vẫn đánh không lại, mà trước đây chiến với hắn đã mất đi cái danh tinh thần, cũng không cần cưỡng cầu. Tranh đấu giữa ta với hắn ở tiên đồ. Thiện. Ngoài tinh hoàn tháp, trên một ngọn núi, trên cửu thiên, trên đỉnh cửu thiên sơn này, Hứa Thanh ngồi xếp bằng ở đó. Trước mặt hắn là vô tận tinh hoàn tháp cao, dưới cực quang đỏ thẫm, những tinh quang được những tháp này dẫn tới đặc biệt rõ ràng, mà những điểm hội tụ tinh quang đó chính là nơi Hứa Thanh đang nhìn. Hắn đang chờ tinh hoàn tử. Mà ngay khi hắn tới đồng bộ tinh vực, hắn đã mơ hồ cảm ứng được khí tức của đối phương, đã biết tinh hoàn tử đã trở về. Vì vậy hắn đến bên ngoài tinh hoàn tháp, ngồi ở đây chờ đối phương đến chiến. Nhưng đáng tiếc chờ đến giờ cũng không thấy tinh hoàn tử đến. Thần sắc của Hứa Thanh bình thường, đã không đến thì tự không cưỡng cầu. Vì vậy hắn nhắm mắt, mặc cho thời gian trôi qua từng ngày. Cho đến khi thời gian đếm ngược của tiền đồ thí luyện còn một ngày cuối cùng, một canh giờ cuối cùng, rồi một khắc cuối cùng trôi qua, bầu trời của địa ngũ tinh hoàn chuyển đến tiếng sấm. Tiếng sấm này lúc đầu không lớn, nhưng rất nhanh đã truyền ra khắp đông bộ, truyền ra khắp tất cả, cả toàn bộ địa ngũ tinh hoàn. Lôi mình kinh thế, ức vạn tu sĩ lúc này bất kể đang làm gì đều hoàn toàn buông xuống, theo bản năng im lặng đều ngẩng đầu nhìn lên. Giọng nói uy nghiêm vang vọng ở trong sấm. Tiền đồ thi luyện kết thúc, lấy 100 thứ hạng đầu nhập tiền đồ. Theo tiếng nói truyền đến, trong sự phấn khích và mong đợi của vô số tu sĩ địa ngũ tinh hoàn, trong ánh mắt ngưỡng mộ đếm không xuể, từng đạo cầu vồng bảy sắc rực rỡ từ cực quang trên bầu trời thiên không rơi xuống, tổng cộng có 99 đạo rơi xuống những nơi khác nhau, phân tán ở tứ đại tinh vực, ứng với những người có được tư cách tiên đồ rơi trước mặt họ. Đây là tiếp dẫn cầu vồng, đây là con đường đến tiên đồ mà tất cả tu sĩ địa ngũ tinh hoàn cả đời mơ ước. Bấy giờ trước những cầu vồng đó, những tu sĩ đã trải qua sát phạt, trải qua tài kiếp, thành công thăng cấp trong máu và giết chóc, trong lòng đều gợn sóng. Hơi thở của mỗi người đều có mức độ gấp gáp khác nhau. Họ vì chính khoảnh khắc này. Vì vậy, lần lượt nâng bước chân, đạp lên cầu vồng trước mặt mình. Ngay khi họ định bước lên, thiên không lưu đình lại nổi lên, toàn bộ địa ngũ tinh hoàn rung động. Trong ánh mắt của vô số người, họ thấy một đạo cầu vồng vượt qua các cầu vồng khác, kinh thiên động địa, như một dòng sông dài vậy. Những cầu vồng khác so với nó chỉ có thể tính là dòng suối nhỏ. Dòng sông này với khí thế hùng vĩ, vậy uy nghiêm chấn động, tỏa ra ánh sáng chói mắt. Từ trời rơi xuống đông bộ, rơi xuống cửu thiên sơn, chúng sinh chấn động. Hứa Thành mở mắt, nhìn con đường ánh sáng rực rỡ trước mặt, hắn đứng dậy, bước ra một bước, đạp lên cầu vồng dài, hướng về thiên không bước đi. Cùng với những người thăng cấp ở những địa phương khác nhau, như phi thăng vậy, cùng bay lên, cùng đi về phía thiên không, vô thượng tiên đồ. Chương 1193, Bổn tại tiên đồ. Đây là lúc thiêng liêng nhất trong mỗi lần thí luyện của tiên đồ. Đây là khoảnh khắc mà tu sĩ ở tứ đại tinh vực hằng mơ ước. Những kẻ thành công giành được tư cách này dưới sự chứng kiến của muôn loài, như phi thăng, tấn thăng tiên đồ. Và thân ảnh của Hư Thành đang bước trên con đường cầu vồng bát ngát ấy, tiến lên không ngừng. Phía sau hắn, ở 99 những nơi khác nhau trong tứ đại tinh vực, trên 99 cây cầu vồng cũng có 99 tu sĩ khác đã giành được tư cách thăng cấp lên tiên đồ. Bấy giờ họ là tâm điểm của sự chú ý trong tứ đại tinh vực. Lúc này họ là những vì sao xứng đáng nhất. Hiện tại cả tứ đại tinh vực cũng đều đang yên nắng, vô số ánh mắt đều tập trung vào bầu trời. Mặc dù đối với nhiều người, bầu trời họ nhìn thấy chỉ là một phần nhỏ, nhưng đối với những bậc cường giả trong tứ đại tinh vực, cây cầu vồng bát ngát kia ánh sáng tỏa ra thật sự là độc nhất vô nhị. Vì thế trong ánh mắt ngưỡng vọng của chúng sinh, những người trên cầu vồng càng bay càng cao, càng gần không trung cực quang, rồi cuối cùng từng cái nhập vào trong cực quang, được nhuộm bởi ánh đỏ rực. Nhưng trên thượng khung cực quang kia không phải là bầu trời tinh không, mà là một màn sương mù mênh mông, sương mù dày đặc tới mức phủ kín cả tinh không. Chỉ có những cột đá cổ kính và tang thương đứng sừng sững giữa màn sương rất rõ ràng. Chúng nó thành hình thang ở giữa cao nhất, hai bên theo lần giảm dần, trình thể nhìn giống như hình chữ nhân. Và tất cả những cột đá này đều sáng lấp lánh nhiều màu, như thể chúng đã chứng kiến vô số thời đại, vô số vinh quang, tỏa ra vẻ uy nghiêm vô tận. Và ánh sáng tỏa ra từ chúng tạo thành một mảnh dài hẹp cầu vồng, rơi vào thiên không cực quang bên dưới, rơi vào bốn cõi tinh vực ở trong, trở thành những lối dẫn hiện hữu trước mắt chúng sinh. Còn một cái cột cao nhất ở chính giữa, tia cầu vồng tỏa ra từ nó lấp lánh nhất. Trên đó, thân ảnh của Hứa Thanh cũng đang từ trong thiên không cực quang bước ra theo cầu vồng ấy. Hắn là người thứ nhất trong đám 100 tu sĩ này bước vào và ra khỏi thiên không cực quang. Khi rời khỏi mặt sông, Hứa Thanh nhìn thấy vô tận sương mù ở đây, nhìn thấy trăm cái cột lấp lánh thất thải. Bước chân không dừng, tiến thẳng lên đài cao, lên đến cột giữa, đứng trên đó, rồi quay lưng nhìn lại phía dưới. Bên dưới là thiên không cực quang bát ngát, đỏ rực như biển. Trong đó 99 cây cầu vồng buông xuống, và trên những cây cầu vồng ấy lúc này cũng lần lượt có những thân ảnh tu sĩ bước ra, hướng về những đài cao tương ứng. Trong đám người ấy, Hứa Thanh nhìn thấy Chu Chính Lập. Chu Chính Lập khẽ cười khổ, nhìn thấy Tà Linh Tử. Tà Linh Tử khẽ cúi đầu, nhìn thấy Viện Sơn Tố. Viện Sơn Tố né tránh ánh mắt của hắn, nhìn thấy Lý Mộng Thổ. Lý Mộng Thổ có vẻ khá phấn khích, nhìn thấy Thiên Quân Tích Dị. Huynh đệ hai người vốn là ngạo nghễ thì bây giờ vô thức co rúm lại. Ánh mắt của Hứa Thanh quét qua. Bên trong tuyệt đại đa số hắn rất lạ lắm, và trong số ít những gương mặt quen lại thiếu mất Khương Phàm, nhưng lại thêm một thanh niên mặc áo đen. Thanh niên ấy toàn thân tràn ra vẻ trật tự, có những giày xích bằng ánh sao quấn quanh người. Khi ánh mắt của Hứa Thanh rơi vào người y, ánh mắt của y cũng rơi vào Hứa Thanh. Tinh Hoàn Tử. Trong lòng Hứa Thanh vẫn bình tĩnh. Những người này xuất hiện trên cầu vồng, Hứa Thanh không quá ngạc nhiên. Còn về Tinh Hoàn Tử, hắn đã sớm cảm ứng được y đã sống lại. Trước đây hắn đang ngồi ở bên ngoài Tinh Hoàn Tháp, nhưng y không tới, nên lúc này gặp lại, trong lòng Hứa Thanh vẫn bình lặng. Ánh mắt quét qua rồi thu hồi, không chú ý tới những tu sĩ đang từng bước bước lên những đài cao của riêng mình. Hứa Thanh ngẩng đầu nhìn vào màn sương mù trên cao. Hắn vẫn cảm thấy đệ ngũ tinh hoàn dường như không lớn lắm. Khái niệm về lớn này là so với vọng cổ đại lục mà có. Mặc dù đệ ngũ tinh hoàn tồn tại 4 đại tinh vực lớn, đông tây nam bắc không kể, bất kỳ một tinh vực nào cũng có thể coi là mênh mông. Bất kỳ ai dùng cả đời bay lượn cũng chưa chắc đã đi hết. nhưng theo cảm nhận của Hứa Thanh vẫn cảm thấy hơi nhỏ. Dựa theo bản đồ 36 tinh vực mà hắn nhìn thấy, bất kỳ tinh vực nào cũng phải vô cùng bát ngát mới đúng. Nhưng sau khi tới Đệ Ngũ Tinh Hoàn, mọi thứ lại không như vậy. Tất nhiên, Hứa Thanh hiểu rằng điều này có thể là do Đệ Ngũ Tinh Hoàn bị san phẳng, lấp đầy mà ra. Suy cho cùng, bởi vì bầu trời là một không gian nhiều tầng, và sau khi bị san phẳng, Đệ Ngũ Tinh Hoàn trở thành một đại lục, tự nhiên cảm giác sẽ khác. Có thể cuối cùng đây cũng chỉ là một trong những nguyên nhân, lại không phải là nguyên nhân trọng yếu. Vậy tại sao lại như vậy? Đây là mối nghi vấn trong lòng Hứa Thanh sau khi hắn đi khắp tứ đại tinh vực cho tới hiện tại. Đứng trên đài cổ xưa này, nhìn vào vô tận màn sương mù, suy nghĩ của Hứa Thanh dần sôi sục. Hắn có một linh cảm, Đệ Ngũ Tinh Hoàn chân chính sẽ hiện ra trước mắt hắn. Hắn đang trông đợi, và những tù sĩ khác cũng đang trông đợi. Sự chờ đợi của họ không kéo dài lâu. Khi người cuối cùng, sương mù đột nhiên cuồn cuộn, một cỗ uy áp khó có thể hình dung giống như ở bên trong sương mù lan tràn, như một bàn tay vô hình nhẹ nhàng vẫy một cái. Thế là vạt sương mù trên đầu Hứa Thanh và những người khác chợt như chiều cạn, trong thoáng chốc tan biến không còn. Bầu trời bao la hiện ra trước mắt họ. Bầu trời này vô tận, có một cái xoáy lớn chiếm 9/10 bầu trời. Nó dường như tĩnh lặng, nhưng khi cảm nhận kỹ lại có vẻ như đang xoay tròn. Cái đài mà Hứa Thanh và những người khác đứng so với cái vòng xoáy hùng vĩ này thì quá nhỏ bé. Trong cảm nhận của mọi người, bên trong cái vòng xoáy chiếm gần như toàn bộ bầu trời. Tồn tại vô số vì sao, tồn tại sinh linh, tồn tại khí tức tiên linh đồng đậm. Nhưng ngay trong lúc mọi người đang chìm đắm trong đó, bỗng nhiên như có một lực lượng nào đó đang co bầu trời lại. Cái vòng xoáy ấy trong mắt Hứa Thành và mọi người nhanh chóng co lại, và theo nó co lại, một cái vòng xoáy lớn hơn hiện ra trong bầu trời. Cái xoáy trước kia đã không còn, không phải biến mất, mà là nó quá nhỏ, chỉ là một phần tỷ của cái vòng xoáy này. Hứa Thành kinh hãi, mà tất cả chưa dừng lại. Ngay sau đó, cái vòng xoáy sao khổng lồ này lại tiếp tục co lại. Vì thế bao gồm cả Hứa Thành, những người khác đều nhìn thấy vô số cái vòng xoáy như vậy, và những vòng xoáy sao hội tụ thành một bức tranh tinh đồ lớn hơn. Chính xác mà nói, đây là một tinh vực. Nếu nhìn thấy cái tinh vực này trước, về sự vĩ đại của nó có lẽ sẽ không quá rõ ràng. Nhưng theo sự thu nhỏ liên tiếp trước đó, bây giờ nhìn tinh vực này thì vĩ đại dường như còn chưa đủ để hình dung. Nhưng đây vẫn chưa phải là điểm cuối. Rồi khoảnh khắc tiếp theo, cái tinh vực này lại tiếp tục co lại, và xung quanh nó xuất hiện những tinh vực nhiều không đếm xuể giống như nó. Nhưng khi những tinh vực này hiện ra trong cảm nhận của mọi người, bầu trời lại mờ đi một chút. Rồi sau đó, vô số vũ trụ như vậy lại xuất hiện trong cảm nhận của họ. Trong cảm giác choáng váng, những vũ trụ này một lần nữa co lại, bầu trời rung chuyển. Cuối cùng, một vóc dáng to lớn cao ngạo hiện ra trước mắt mọi người. Đó không phải là một thân hình thật, mà là được cấu tạo từ vô số thiên hà nhỏ, vô số thiên hà lớn, vô số tinh vực, vô số vũ trụ. Không thể nhìn rõ dung mạo, nhưng có thể cảm nhận sự tối thượng của nó. Có thể thân này không phải Đệ Ngũ Tinh Hoàn tiên tôn, bởi vì trong khoảnh khắc hình thể vĩ đại kia xuất hiện, bầu trời lại một lần nữa bị thu nhỏ, và bên cạnh hình thể ấy hiện ra 10 vóc dáng khủng khiếp tương tự, tổng cộng 11 thân ảnh, như 11 tầng trời. Đó là một vị tiên chủ của Đệ Ngũ Tinh Hoàn. Mỗi một vị đều lộ ra oai phong lẫm liệt. Khi họ hiện ra, Hứa Thành cũng như những người khác trong lòng đồng loạt nhấc lên sóng lớn ngập trời. Trong tiếng ồn ào miên man, theo Hứa Thành trong lòng gợn sóng, nhìn về phía 11 vị tiên chủ kia. Trong đó có một vị, mặc dù không thể nhìn rõ dung mạo, nhưng do từng có kinh nghiệm ở tiên cung, Hứa Thành liếc mắt đã nhận ra được danh tính. Đó là Cửu Ngạn tiên chủ. Cửu Ngạn tiên chủ cùng với những tiên chủ khác so sánh có chút đặc biệt. Trước mặt Cửu Ngạn tiên chủ có tinh quang tạo thành một vòng sao. Nhìn thấy vòng này, trong lòng Hứa Thanh nảy sinh ra một nhận thức, đó là kỷ nguyên hoàn. Hiện tại đang là kỷ nguyên Cửu Ngạn. Hứa Thanh thở sâu, kìm nén những gợn sóng trong lòng, cố gắng chìm đắm vào những tiên chủ khác, muốn tìm ra Bạch Đại Sư, cho đến khi hắn nhìn thấy vị thứ 9. Vóc dáng hùng vĩ ấy dường như là một lão già, cụ thể không nhìn rõ, nhưng trong tay lão cầm một cái bình thuốc khiến Hứa Thanh vô cùng quen thuộc. Và lão già này hơi cúi đầu, dường như ánh mắt rơi vào Hứa Thanh, khoe miệng hiện lên một nụ cười nhẹ. Hứa Thanh cũng mỉm cười, cúi đầu cung kính. và sau khi Hứa Thanh lạnh một cái, tinh không không còn mơ hồ nữa, cái cảm giác co lại kia lại đến. Khi 11 tầng trời kia càng ngày càng nhỏ, phía sau chúng hiện ra một vóc dáng hùng vĩ hơn, mang theo sự chí cao vô thượng, mang theo áp lực vô song, chiếm lấy toàn bộ bầu trời. Đó là ngọn nguồn của tiên, đó là chí tôn của đệ ngũ tinh hoàn. 11 thiên ngoại thiên vây quanh thân thể ngài, đây mới chính là đệ ngũ tinh hoàn thật sự. Sau khi bị tù sĩ chiếm đóng trong quá trình san phẳng, gần như toàn bộ khu vực cũng bị phân chia tại bên trong thiên ngoại thiên. Còn những gì còn lại ở đông tây nam bắc bốn tinh vực, đó chính là quê hương, chính là vùng đất khởi nguyên. Cho nên thực ra không có gì gọi là tiên đô, bởi vì nơi đó chính là tiên đô, cũng là vùng đất trọng yếu của đệ ngũ tinh hoàn. Tất cả giết chóc, tất cả cực khổ đều là để nuôi dưỡng những người trọng yếu, đều là để chuẩn bị cho tương lai của đệ ngũ tinh hoàn. Bởi vì từ nơi ấy, những tù sĩ đi ra, bản chất trong sạch, tương lai của họ gánh vác trọng trách. Còn những sinh linh trong 11 tòa thiên ngoại thiên kia, theo một ý nghĩa nào đó, chỉ là những người chi thứ mà thôi. Thậm chí đại đa số không phải là nhân tộc, mà là những người được ban cho dòng máu nhân tộc mà thôi. Lúc này không cần nói nhiều, bao gồm cả Hứa Thanh, mọi người nhìn thấy cái cảnh tượng vĩ đại này đều có những nhận thức nổi lên. Hóa ra là như vậy, Hứa Thanh thì thào. Và cùng lúc đó, trong 11 tầng thiên ngoại thiên, Kỷ Nguyên Luân đang quay tới lượt của Cửu Ngạn Tiên Chủ mở mắt ra. Những người phi thăng lần này nhập bổn tọa thiên ngoại thiên. Chương 1194, phần thưởng của Cửu Ngạn Thiên. Từ vùng đất khởi nguyên, Bách Khả Tranh Lưu tiến vào tiên đô, đó là truyền thống và vinh quang của đông tây nam bắc tứ đại tinh vực. Trong đó không phải không có người biết được sự bí mật thật sự, nhưng các vị tiên trong tứ đại chính thống tông môn hay một số chuẩn tiên tiếp xúc với những hạch tâm, họ thực ra đều hiểu rõ tiên đồ chỉ là một kế hoạch được tiến hành liên tục từ sau khi các tu sĩ từ địa ngũ tinh hoàn làm chủ, một kế hoạch bồi dưỡng đệ tử trực hệ. Kế hoạch này quá khứ đã tiến hành, tương lai cũng sẽ tiếp tục tiến hành, bởi vì trong nhận thức của các tầng lớp cấp cao của địa ngũ tinh hoàn, tu sĩ tuyệt đối không phải được ôn dưỡng mà thành, mà là từ vô số cạnh tranh ngược dòng vươn lên chém giết bả ra. Giống như thời kỳ trước đây của đệ ngũ tinh hoàn, còn là thời đại của thần linh, họ từ tiểu thế giới phấn đấu vươn lên, tinh thần này không thể đánh mất. Cho nên điều họ muốn không phải là những đóa hoa trong nhà kính, mà là những đồng đạo mang theo sát ý và tinh thần bất khuất. Chỉ có những tù sĩ ấy mới xứng đáng là đệ tử trực hệ, mới có thể gánh vác tương lai, mới có thể tồn tại trong thượng hành nơi thần linh vây quanh, mới đủ tư cách để họ công nhận. Về phương diện tâm cảnh, đối với tu sĩ hạ giai mà nói, có thể cần thông qua một số phương pháp dẫn dắt để khiến họ trung thành, nhưng đối với những tu sĩ có thể phi thăng mà nói, phương diện này đã không cần thiết. Bất kỳ tu sĩ nào đi đến vị trí này, tự thân đều tất nhiên là hạng người kiên định, cũng tất nhiên có sự hiểu biết và nhận thức riêng của mình. Đồng đạo thì cùng đi, không đồng đạo thì cũng không cần cưỡng cầu. Đệ ngũ tinh hoàn có cái lực lượng đó. Nhưng trong toàn bộ thượng hành, 36 tinh hoàn, ngoại trừ nơi này, gần như đều là thần linh thổ, người không đồng đạo, trừ khi cải tu thành thần, bằng không lại có thể đi đâu? Trận doanh sớm đã cố định, cho nên mới có từng đợt thí luyện tiên đô, cũng mới có phi thăng trong miệng Cửu Ngạn Tiên Chủ. Những kẻ từ cố thổ tiến dài chính là phi thăng. Và theo quy củ của đệ ngũ tinh hoàn, vị tiên chủ nào là người luân trị kỷ nguyên thì tất cả tu sĩ phi thăng trong kỷ nguyên đó đều nhập vào tiên cung của người đó, hiện tại là kỷ nguyên Cửu Ngạn. Vì vậy bao gồm Hứa Thanh trong số trăm người, lúc này tiếng nói mênh mông của Cửu Ngạn Tiên Chủ vang vọng, thân thể như bị dẫn dắt từ người bay ra từ đài cao của mình, thẳng tiến về phía thiên ngoại thiên, được hình thành từ vô số tình thú, vô số tình hệ, vô số tinh hoàn, vô số tình vực, vô số vũ trụ của Cửu Ngạn Tiên Chủ. Khoảnh khắc bay ra, vô tận tình tú đếm không xuể tinh đồ chiếu vào trong mắt Hứa Thanh và mọi người, vô biên vô tế, vô thủy vô chung. So với cái mênh mông này, họ nhỏ bé không đáng kể, như kiến hồi đi vào thế giới của người khổng lồ. Đây chính là Cửu Ngạn Thiên của một thành khu vực đệ ngũ tinh hoàn. âm thanh uy nghiêm vang vọng hư vô, nhưng đã không còn là Cửu Ngạn Tiên Chủ lúc trước. Ở phía trước Hứa Thanh và mọi người, theo tiếng nói truyền đến, trong hư vô có một người bước ra. Đó là một lão già, thân ảnh mặc đạo bào trắng, tay cầm phù trầm, toàn thân tiên phong đạo cốt, siêu phàm thoát tục, đạp trên tinh không, đạp trên vũ trụ, xuất hiện trước mặt mọi người và Hứa Thanh. Lão phù Hứa Đạo Vân tiếp dẫn trưởng lão của Cửu Ngạn Tiên Cung, phụ trách dẫn đường, giảng giải cho các người. Lão nhẹ nhàng mở miệng, ánh mắt bình tĩnh quét qua mọi người, tâm thần mọi người đều chấn động. Người có hiến bảo, bảo vật của họ ảm đạm, không dám tranh huy, bị chấn áp. Còn bản thân có hiến tắc, tuy tốt hơn một chút, nhưng cũng chỉ là tương đối. Thực tế trong ánh mắt này, hiến bị áp chế, khó có thể vận chuyển nửa phần. Bất luận là Hứa Thanh hay Tinh Hoàn Tử, trong khi ánh mắt lão già rơi xuống, linh hồn dao động, sinh ra cảm giác không thể kháng cự. Cảm giác này Hứa Thanh từng có ở Vọng Cổ Đại Lục, khi hắn đứng bên cạnh Chấp Kiếm Đại Đế, nhìn thấy vị hạ tiên muốn bước vào Vọng Cổ lúc đó, có cảm giác tương tự, nhưng cảm giác này còn mạnh mẽ hơn. Tiên. Hứa Thanh hít sâu một hơi, Tinh Hoàn Tử bên kia cũng cúi đầu. Cảm nhận của gã giống như Hứa Thanh, lão giả phía trước, khiến gã có cảm giác như đối mặt với sư tôn, là hai người mạnh nhất trong số trăm người này, đều có cảm ứng như vậy, huống chi là những người khác. Lúc này từng người một đều nhanh chóng cúi người hành lễ. Thần sắc của lão già như thường, âm thanh tiếp tục vang vọng. Trong Cửu Ngạn Thiên, tinh tú vô hạn, từng khắc có tân tinh sinh ra, từng khắc có cựu nhật trầm luân. Tinh toàn không phải là vĩnh hằng, tinh vực không cố định, thậm chí vũ trụ trong đó cũng có sinh có diệt. Nơi này nếu không có sóng gió sẽ là địa phương tu hành tương lai của các ngươi. Và với tư cách là tu sĩ phi thăng từ cố thổ, các ngươi sẽ nhận được phần thưởng tương ứng. Tất cả mọi người đều sẽ được nhận một vũ trụ trong Cửu Ngạn Thiên làm động phủ của các ngươi. Tinh vực, tinh toàn, tinh hệ, cho đến tất cả tinh tú trong đó đều thuộc về các ngươi. Lời này vừa ra, mọi người từng người một tâm tình lại một lần nữa dâng trào. Hứa Thanh cũng có ánh mắt lộ kỳ mang, cảm nhận được đại thủ bút này của Đệ Ngũ Tinh Hoàn, cũng cảm nhận được sự coi trọng đối với những người phi thăng. Đây là dùng tài nguyên của một vũ trụ để bồi dưỡng một người. Có thể tưởng tượng, dù là vũ trụ nghèo nàn nhất, cũng tất nhiên tồn tại hải lượng tiên khí. Đồng thời vạn vật chúng sinh trong đó cũng đều là một phần tài nguyên. Có thể nói, khoảnh khắc nhận được phần thưởng, người được thưởng đã trở thành chí cao trong vũ trụ mà họ có được. Phần thưởng này khiến Hứa Thanh cũng phải động dung, vì vậy sự mong đợi trong lòng hắn cũng càng thêm mãnh liệt. Bởi vì trong bất kỳ bảng xếp hạng nào, người đạt vị trí thứ nhất đều không thể nào có phần thưởng giống với những người khác. Sự thật quả nhiên như vậy. Lời nói của lão già áo trắng lúc này như thiên âm vang vọng. Vũ trụ là phần thưởng thứ nhất, còn về người đứng đầu trong các ngươi. Nói tới đây, ánh mắt lão già rồi xuống người Hứa Thanh. Trong Cửu Ngạn Thiên có một số vũ trụ đặc biệt, mỗi cái đều là tài nguyên chiến lược. Lần này người đứng đầu thường cho Mặc Dương nhất đẳng vũ trụ. Về điểm đặc thù của nó, người đến rồi có thể tự mình mò mẫm. Còn về phần thưởng thứ hai cho các người, tất cả mọi người thường một lần tư cách tẩy lệ pháp bảo hiến. Pháp bảo của các người, kẻ không có hiến có thể mượn cơ hội này tăng hiến, kẻ có hiến cũng có thể gia trì, khiến uy lực của pháp bảo lớn hơn, thậm chí cũng có thể yêu cầu tước ly bảo hiến, dung nhập vào bản thân. Làm sao sử dụng tư cách này phải xem vào sự lựa chọn của các người. Còn nhóm 10, ngoài phần thưởng này ra, còn cho một lần cơ hội hạ tiên tự mình luyện khí. Các người có thể vào bất kỳ thời gian nào tiến về đạo luyện vũ trụ. Cơ duyên này cực kỳ khó có được, các người phải trân trọng. Ánh mắt của lão già từ trên người Hứa Thanh và những tu sĩ trong nhóm 10 quét qua, sau lại rơi xuống chỗ Hứa Thanh. Còn về hạng nhất, cho một lần tư cách cảm ngộ An Tiên Lăng. An Tiên Lăng là nơi chôn cất và tưởng niệm tất cả hạ tiên tử trận từ xưa tới nay của Cửu Ngạn Thiên chúng ta. Nơi đó tồn tại hiến tạo hóa, tồn tại tiên chi di bảo. Còn về có thể thu hoạch được gì, thu hoạch bao nhiêu, xem tất cả tạo hóa. Theo như lời của lão già truyền ra, Hứa Thanh cảm nhận được ánh mắt của những tu sĩ hai bên, đa số đều rơi vào chỗ này của mình. Những ánh mắt này chứa đựng sự thèm muốn nồng đậm. Đặc biệt là Thiên Quân Tích Dị và những người khác càng là như vậy. Đối với những bát đại tinh thần để mà nói, bọn họ không thiếu sự chỉ đạo của Hạ Tiên, cũng không thiếu Hạ Tiên luyện khí. Dù sao, sư tôn hoặc trưởng bối của họ đều có Hạ Tiên. Cho nên, những phần thưởng trước, ngoại trừ vũ trụ ra, những cái khác không quá động tâm. Nhưng khi nghe được lời nói của lão già, nghe đến từ cách cảm ngộ An Tiên Lăng, bọn họ không thể không động tâm. Bởi vì, dù có Hạ Tiên làm sư, nhưng những gì sư tôn truyền thụ tất nhiên là truyền thừa hiến mà bản thân không cần. Bàn cho bảo vật cũng tất nhiên không phải là bảo vật sắc bén nhất của bản thân. Dù sao, họ vẫn còn sống. Nhưng An Tiên Lăng thì khác. Nơi đó chôn cất Hạ Tiên tử trận. Những hiến họ để lại đã vô chủ. Những bảo vật họ để lại có thể sau cái tử trận vẫn không cùng vỡ nát. Vì vậy bảo vật tồn tại xuống tự nhiên kinh người. Tạo hóa cũng là như vậy. Cho nên cơ duyên trong An Tiên Lăng đáng gọi là y bát. Ngay cả Tinh Hoàn Tử lúc này cũng thở dài trong lòng. Hứa Thành tự nhiên cũng biết sự quý giá của cơ duyên lần này, liền cúi đầu không gửi lại một cái. Lão già thu hồi ánh mắt rồi tiếp tục nói: Cửu Ngạn Thiên không chỉ là nơi động phủ tương lai của các ngươi, đồng thời cũng là địa phương nhậm chức của các ngươi, cho nên sử dụng tốt phần thưởng ban cho các ngươi. Bởi vì thời gian nghỉ ngơi của các ngươi chỉ có 1 năm, sau 1 năm các ngươi sẽ bị chiêu mộ, thống nhất tiến về trước tiếp dẫn vũ trụ. Ở đó sẽ có người tương ứng ban cho các ngươi sắp xếp về chức trách. Bây giờ giải tán đi. Lão già tay cầm phù trầm vung lên, lập tức từng chiếc mộc giản do tiên mộc chế tạo bay tới chỗ mọi người. Tuyệt đại đa số có 2 chiếc, một chiếc ban thưởng vũ trụ là truyền tống phù, một chiếc là tư cách tẩy lệ pháp bảo hiến. 3 chiếc chỉ có một số ít người. Chiếc nhiều thêm đó là cơ hội Hạ Tiên luyện khí, chỉ có Hứa Thanh là có 4 chiếc. Bấy giờ tặng xong mộc giản, lão già không còn mở miệng nữa, thân thể mơ hồ dần dần tiêu tán. Sau khi lão rời đi, mọi người ở đây lần lượt tâm tình kích động, nhưng đại đa số không lập tức đi ngay mà bay về phía Hứa Thanh. Cùng thuộc một khóa, tương lai tuy không biết chức trách sắp xếp ở nơi nào, nhưng cũng thuộc về cộng sự. Hơn nữa Hứa Thanh xếp hạng nhất, điểm xuất phát tất nhiên cao hơn, cho nên bây giờ kết giao tự nhiên là tốt nhất. Nhưng cũng không phải tất cả mọi người đều như vậy. Khi tuyệt đại đa số mọi người đều đang hàn huyên với Hứa Thanh, thì Tinh Hoàn Tử bên kia mặt không biểu tình bay đi trước, giữ vẻ cô ngạo của mình, hóa thành một đạo cô hồng thẳng tiến phương xa, sau đó truyền thống biến mất. Còn có Viễn Sơn Tố, nàng có chút do dự nhưng cuối cùng vẫn chọn rời đi. Còn về Thiên Quân Tích Dị càng không cần nói nhiều, hai huynh đệ này gần như là thời khắc đầu tiên đã vội vàng chạy trốn, dường như sợ đi muộn bị Hứa Thành chú ý tới, lại hô lên một tiếng đến. Trước mặt nhiều người như vậy, bọn họ thật sự không muốn lộ ra ý tứ hân hoan không thể bị áp chế đó. Thậm chí chỉ cần nghĩ tới cảnh tượng đó, toàn thân bọn họ đã không cảm thấy thoải mái, cho nên lúc này đi vô cùng mãnh liệt. Đối với điều này, tự nhiên Hứa Thành không để ý, hàn huyên với mọi người một phen, sau đó để lại ngọc phù truyền âm cho nhau. Những người phi thăng mới này lần lượt mới rời đi. Còn về Chu Trinh Lập cùng với Tả Linh Tử, sau khi hai người phi thăng tới Cửu Ngạn Thiên, quan hệ với nhau dường như cũng không còn như dưới tinh vực phía dưới, thủy hỏa bất dung. Tuy không đứng cùng một chỗ, nhưng có thể cùng lúc ở lại, bản thân cũng đã nói lên vấn đề. Hứa huynh, 1 năm sau gặp lại. Tả Linh Tử ôm quyền xoay người rời đi. Còn về Chu Chính Lập và Lý Mộng Thổ là người cuối cùng ở lại, người trước thì vẫn như cũ với nụ cười hèn mọn. Thiếu chủ, ta đoán 1 năm sau trong sắp xếp chức trách của chúng ta, tất cả mọi người hẳn là đều ở cùng nhau. Nói xong, Chu Chính Lập cúi đầu lui xuống. Lý Mộng Thổ thì cảm thán, sau khi nhìn nhau với Hứa Thành cũng chọn rời đi. Chỉ là trước khi đi, gã để lại một câu: bất cứ lúc nào cần cứ mở miệng, mạng này của ta vẫn còn nợ người, mà còn nhiều hơn. Trong hư vô, Hứa Thanh nhìn về phía mọi người rời đi, sau đó mỉm cười, trong mắt lộ vẻ mong đợi, bước về phương xa. Thần niệm dung nhập và truyền tống phù, thân ảnh của hắn chớp mắt biến mất, tiến về nơi thuộc về hắn, Mặc Dương Vũ Trụ. Hết chương 1194. Đa tạ chư vị đã ủng hộ và đồng hành. Xin hẹn gặp lại.